Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, không gian nơi tay. Hai anh em hàn huyên một hồi, biên thập thất liền lôi kéo Đường Đệ ngồi vào trong xe. Con hàng này ngại phía ngoài máy bơm quá ồn, nói chuyện muốn phi thường lớn âm thanh mới được. Biên Thụy ngồi vào trong xe, há miệng hỏi, chuyện gì? Có việc liền nói, nhìn biên thập thất bộ dáng, Biên Thụy biết vị này Đường ca nhất định là có chuyện. Mà lại chuyện này còn không tính là nhỏ, bằng không sẽ không kéo chính mình vào trong xe nói, bên ngoài đều không cách nào nói. Biên Thụy vừa rơi xuống âm thanh, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn chứng, treo một mặt phiền muộn dán vào ô tô trên cửa. Biên Thụy nhất nhìn không khỏi vui vẻ lên. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe, từ trong túi bắt một nắm lớn sô-cô-la ra. Hai tay dâng, người duỗi hai cái móng vuốt nhỏ mới có thể bắt bao nhiêu. Biên Thụy nhìn xem tiểu nha đầu vươn tay dự định tiếp. Thế là vừa cười vừa nói, chờ lấy tiểu nha đầu thay đổi tay nhanh nhanh nâng thời điểm. Biên Thụy liên tiếp từ trong túi bắt hai đại mập sô-cô-la ra. Đem nguyên bản một mặt buồn bực tiểu bì hầu tử nhạc mặt mày hớn hở. Nhìn qua tiểu bì hầu tử nhún nhảy một cái rời đi. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị nói chút gì đâu. Vừa nghiêng đầu phát hiện thập thất ca bu lại. Làm cái gì? Ta đi, người cái này túi là mèo máy túi a. Làm sao như vậy có thể chứa? Đều không có nhìn nó cổ liền móc ra hai đại đem đường đến. Biên thập thất hết sức tò mò, đưa tay đi dò Biên Thụy túi, bất quá bị Biên Thụy liền đẩy ra, đi một bên chơi, có việc nói không có không có chuyện ta xuống dưới đi ngủ đây. Một đám hài tử hiện tại cướp vì ta quạt tử đâu, Biên Thụy nói. Biên thập thất nói, đi, được, ta nói chính sự, nghe hắn nói như vậy. Biên Thụy đem giả mô hình giả thức muốn bước ra chân cho thu hồi lại. Chờ lấy Đường ca nói hạ sự tình. Biên thập thất sự tình kỳ thật thật đơn giản. Cũng 10 phần bình thường. Đó chính là hắn tại Minh Châu sinh ý xuất hiện tại người cạnh tranh. Người ta rau quả đồng dạng là hữu cơ. Đồng dạng tiêu thụ sáo lộ. Thậm chí là đồng dạng mục tiêu hộ khách nhóm. Ở trước mặt cổ chính diện cái chiêng triển khai giá thức cùng biên thập thất công ty đoạt hộ. Khách, nhất là mấu chốt chính là cái gì? Người ta giá cả so với hắn thấp 15% đến 20%. Dạng này lập tức đem biên thập thất rất nhiều hộ khách đoạt mất. Ngươi muốn hỏi cái gì? Biên Thụy có chút không hiểu. Há miệng hỏi biên thập thất. Cái gì hỏi cái gì? Giúp ta giải quyết vấn đề à? Người ta cái này đều đánh tới cửa rồi. Chúng ta còn trong không được nghĩ biện pháp ứng đối. Lại làm như vậy xuống dưới ta uống gió Tây Bắc à? Biên thập thất có chút sốt ruột. Hiện tại hắn bên này rất nhiều hơi thấp một điểm cấp độ thương gia đều chuyển đầu đối thủ cạnh. Tranh ôm ấp. Cái này khiến biên thập thất cảm thấy mình công ty thiên đô nhanh sập. Biên Thụy tức giận nói ra, vậy ngài đi theo hạ giá tốt. Biên thập thất nghe Biên Thụy suy nghĩ một chút thế mà nhẹ gật đầu. Bây giờ nhìn cũng chỉ có dạng này, chờ lúc trở về ta đem chúng ta giá cả hạ. Hàng 10%, ngươi có phải hay không bộ óc có vấn đề? Hảo hảo hàng giá bao nhiêu? Ngươi cảm thấy ngươi đối thủ cung cấp cái gọi là hữu cơ rau quả thành bản năng so chúng ta còn thấp. Biên Thụy không khỏi đề cao tiếng nói, cảm thấy nhà mình cái này thập thất ca có chút quá cái kia gì. Một chút cũng không giữ được bình tĩnh, người ta bên này giá cả nhất thấp hắn liền muốn đi theo đem tổn thất hộ khách cho thắng trở về. Thắng trở về sau làm sao bây giờ? Người ta lại hàng ngươi lại theo. Không có phổ sự tình a, vậy làm sao bây giờ? Biên thập thất có chút sốt ruột. Ngươi đến là cho nghĩ cái chủ ý à? Chu lão gia tử đám người kia trong nhà có hay không nói muốn lui? Biên Thụy hỏi, biên thập thất nói, vậy khẳng định là không có à? bọn hắn những người này ra làm sao có thể bởi vì chút tiền lẻ này liền quay đầu hắn người. Huống hồ lão gia tử môn cũng ăn đã quen chúng ta nơi này sinh ra rau quả. Thay đổi người khác bọn hắn cảm thấy hương vị không đúng. Cái kia không phải, chúng ta cơ bản bàn lại không có ném. Bây giờ người ta bên này giết vòng ngoài một đám cỏ đầu tường, ngươi kinh hãi cái gì kinh? Biên Thụy nói, Biên Thụy minh bạch, nhà mình bên này rau quả không chỉ là hữu cơ đơn giản như vậy. Nhà mình lão tổ bút ký trung liền có hắn tại phụ cận chạy không ở giữa nước ghi chép. Vì chính là cho bốn phía thôn dân một cái tốt thân thể. Bằng không nhiều như vậy trường thọ đám người là nơi nào tới. Không gian nước đổ vào, mọc so với bình thường đồ ăn phải nhanh hơn không ít. Mà lại ít sinh trùng, hương vị ngọt, khỏi cần phải nói chỉ cầm món rau đến nói. Chỉ dùng nước sôi như bị phỏng. Tăng thêm hai giọt cá chưng dầu gặp một chút liền có thể ăn ra hương vị. Địa phương khác rau quả tại lão tham ăn trong miệng là phải kém hơn một chút. Trừ đó ra, chúng ta phân tích một chút. Biên Thụy bên này bình thường lao lực bình thường loại. Cuối cùng đưa đến hộ khách trong tay. Lợi nhuận đích thật là khả quan. Nhưng là nếu như công nghiệp hóa sản xuất. Thật là cái gì hoàn toàn hữu cơ chi phí lấy hiện tại giá cả bán đi. Vậy cái này ra công ty cơ hồ liền kiếm không là cái gì tiền. Hữu cơ đồ vật đồng ruộng quản lý thượng cái kia đến phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu nhân lực. Đến cuối cùng nói chuẩn sơ ý một chút trùng liền gặm một nửa. Bỏ đi lớn hao tổn. Các loại tự nhiên điều kiện. Cuối cùng trên bàn cơm chi phí vậy khẳng định cao dọa người. Bằng không hiện tại vì cái gì trên thị trường hữu cơ đồ vật đều là chết quý chi phí ở nơi đó bày biện đâu. Nhưng là cái này Biên Thập Thất vẫn có chút không bỏ xuống được. Biên Thụy nói, cái này cái gì cái này, ngươi nếu là không tin ta hiện tại liền trở về hạ giá. Ngươi bên này vừa giảm người khác cũng hàng, đến lúc đó ngươi cũng không kiếm tiền gì, bồi người ta chơi cái rắm a. Người ta bên kia còn có thể bóc lột thương nghiệp cung ứng cũng chính là nông dân tiền. Người bên này bóc lột ai đi? Để các hương thân hạ giá. Người để ra mắt môn hàng. Cái kia các hương thân không bằng mình cầm tới trên thị trường bán đi. Biên Thụy nói đồ vật Biên Thập Thất làm sao có thể không hiểu rõ a? Hắn hiện tại chính là lo lắng a. Lo lắng cho mình bên này đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết sinh ý lập tức bị kẻ từ ngoài đến cho chèn sập. Người trong nước làm ăn chính là cái dạng này. Nhìn thấy một hạng sinh ý kiếm tiền là khác một đám người một đầu xông tới. Vào đi sau cái gì không làm liền dựa vào hạ giá kiếm tiền. Bọn hắn kiếm chính là nhanh tiền. Ý nghĩ cách kiếm nhanh tiền. Có thể lừa gạt thì lừa gạt, có thể trộm thì trộm. Chờ lấy bọn hắn kiếm yêu tiền, cũng đem cái này thị trường cho hủy không sai biệt lắm. Chân chính nghĩ nghiêm túc thâm canh nghề này xí nghiệp liền phải cõng bêu danh. Khổ cáp cáp đi làm, Biên Thụy hướng về phía Thập Thất ca nói. Biên Thập Thất nói, ta cũng biết nhưng đây không phải thiện tài khó bỏ a. Như vậy đi, ngươi tăng giá. Tất cả giá cả tại hiện hữu cơ sở càng thêm giá cả 5%. Ta đi, ngươi điên rồi. Cái gì gọi là ta điên rồi? Ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì không làm tới cùng ta cả đầu gỗ. Bây giờ không phải là có rất nhiều đầu người chuột hai đầu a. Như thế nhất tăng giá đem những này người chen đi ra. Giữ vững mình cơ bản bàn là được rồi. Ngươi kinh doanh là cái gì? Người kinh doanh không phải rau quả cũng không phải hoa quả, mà là phẩm chất. Người khác mua người đồ ăn, nhìn chúng cũng là phẩm chất. Nguyên bản mục tiêu của chúng ta hộ khách nhóm cũng không phải là quá quan tâm giá cả. Người sợ cái cọng lông a? Giữ vững phẩm chất, giữ vững cơ bản bàn. Còn lại ngươi để bọn hắn chơi đi, Biên Thụy nói. Tăng giá, tăng giá. Người bên này tự thân tới cửa, cùng mỗi một nhà đều chào hỏi, nói rõ tăng giá lý do, thái độ muốn thành khẩn một điểm, sau đó tăng thêm sau, đem một bộ phận lợi tặng cho các hương thân. Ta nói chính là 5%, cuối cùng bao nhiêu chính ngươi nhìn. Dù sao xin lỗi ngươi yếu đạo thành khẩn, không thể để cho người cảm thấy ngươi bên này là sinh ý làm lớn. Bắt đầu canh kiệu, còn lại cỏ đầu tường ngươi quản bọn họ làm gì? Có cái kia tâm tư ngươi không bằng quan tâm kỹ càng một cái phẩm chất. Biên Thụy nói, kỳ thật theo Biên Thụy thập thất ca theo vốn cũng không dùng lo lắng. Hiện tại làm ăn này làm Biên Thụy tự mình ra trận cũng không thể so thập thất ca làm còn tốt. Cái này nếu là sinh ý còn không làm tiếp được. Cái kia cũng thật sự không cần làm. Không kiếm tiền vừa cực khổ cần gì chứ. Vậy ngươi nói, ta muốn làm không đến liền cùng ngươi cả đầu gỗ đi. Biên thập thất cười nói. Biên Thụy nói, không có vấn đề. Biên Thụy bên này nhập khẩu tới vật liệu rất nhiều đều muốn xử lý. Hiện tại Biên Thụy xử lý phương thức chính là bán. Theo Hồ Văn Ba dần dần thoát ly loại này cấp thấp sản nghiệp. Biên Thụy bên này nát vật liệu cũng chỉ có thể chậm rãi đối ngoại bán. Mà lại bán đi giá cả kỳ thật bình thường. Nếu là giao cho Đường ca quản lý tại lợi nhuận kích thích hạ hắn khẳng định so Biên Thụy đến làm. Muốn kiếm tiền kiếm nhiều, vì lẽ đó Biên Thụy bên này cũng không tính là nói suông. An ủi nhà mình Đường ca, vì cái gì Biên Thụy không tìm người khác tới xử lý đâu. Đó là bởi vì sợ phiền phức, mà lại thứ này giao cho người khác Biên Thụy cũng không yên lòng. Vậy bọn ta sẽ đi Minh Châu bên kia tính đến tính toán. Bên này thu mua giá cả đề cao 3%. Ta bên kia tăng bao nhiêu phù hợp, nghĩ thông suốt, Biên thập thất cười nói, người bên này đều thay ta tìm xong phía dưới làm ăn. Ta còn sợ cái cọng lông a. Đúng, làm ăn này thật không có người làm. Ngươi đừng nghĩ cái này, trước làm tốt chính ngươi sinh ý. Làm ăn này ngươi cho rằng giống bây giờ sinh ý dễ làm như vậy a? Biên Thụy tức giận nói. Biên thập thất cười nói, ta chính là hỏi một chút, chính là hỏi một chút. Biên Thụy trong tay có sinh ý, nhưng lại không có tìm mặt khác Đường huynh đệ làm. Vậy khẳng định là có nguyên nhân, thích để cho mình vậy khẳng định là kiếm tiền cái này không cần phải nói. Cũng tương tự chứng minh mình tại Biên Thụy trong lòng địa vị không giống. Hai anh em lại hàn huyên một hồi, Biên Thụy xuống xe đi xem máy bơm nước đi. Biên thập thất thì là lái xe hơi hướng Minh Châu đuổi. Ra cửa thôn thời điểm, Biên thập thất còn cảm thấy nhân sinh chuyện này thật quá kỳ diệu. Lúc nhỏ mình cùng người đường đệ này một chút cũng không hợp. Hiện tại đến thành Đường huynh đệ chung tốt nhất. Trước kia cùng Biên Thụy tốt nhất thập ca bây giờ lại là kém thật lớn một đoạn từ. Nhớ tới thập ca, Biên thập thất lại đem tốc độ xe cho chậm lại. Gọi điện thoại hỏi tại tỉnh thành bên kia văn phòng biên thập lúc nào trở về. Biên Thụy ngay trước mặt thập thất ca biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng là nằm ở trên ghế nằm, cũng là Biên thập thất sinh ý có chút ít lo lắng. Giống như là Chu lão gia tử những người này ra Biên Thụy là không lo lắng. Những người này ngươi liền xem như giá cả vượt lên một lần. Bọn hắn cảm thấy giá trị cũng sẽ không nói ngại giá cả cao ăn không nổi cái gì. Đối với những này chân chính có tiền người mà nói mua một vật nhìn chính là có đáng giá hay không. Đã qua người bình thường cái chủng loại kia có mua hay không lên cấp độ. Hiện tại là cùng tại những người này sau lưng những cái kia a mà đảng. Chính là tại hướng gió mau chóng đuổi theo ông trùm môn. Vô luận là tại trên sinh hoạt vẫn là trên phương diện làm ăn đều hướng về ông trùm làm chuẩn loại. Người này, loại người này sống kỳ thật mệt nhất, không ngừng tại ganh đua so sánh, không ngừng tại hướng cái gọi là thượng tầng nhân sĩ thượng dựa vào. Nhưng là liền không có mấy cái dựa vào đối diện, thực sự trở thành thượng tầng nhân sĩ, bất quá Biên Thụy nghĩ một lát cũng bỏ đi. Không gian nơi tay thiên hạ ta có, Biên Thụy cũng không phiền cái này thần, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.